Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, phần 26. KKX muội muội 25 ta xem ngươi giống ta nữ nhi cắt đứt sau. Tang Yếu Miễu đem chính mình ném ở trên giường, cũng không muốn nhúc nhích, Cố Nhĩ Thăng mới cho nàng tìm một cái radio quảng bá phỏng vấn cơ hội. Tang Chăn Vinh cư nhiên nhanh như vậy phải tới rồi tin tức, cái này khen ngược. Nàng rốt cuộc muốn đối mặt này một đôi đem nàng đưa ra quốc phu thê, nói thật. Nàng vẫn luôn đều đem Tang Chăn Vinh cùng Cố Giao coi như trong trò chơi NPC tới đối đãi. Nhưng chính là như vậy NPC, cố tình là có thể tả hữu nàng sinh hoạt nhân vật, ở trò chuyện chung đã nói tốt. Ngày mai một nhà bốn người cùng nhau ăn một bữa cơm, Tang Chăn Vinh chỉ biết Cố Nhĩ Thăng cho nàng tìm công tác. Lại không biết nàng mấy ngày này vẫn luôn cùng Cố Nhĩ Thăng ở cùng một chỗ. Không chừng hắn còn tưởng rằng nàng cùng Cố Nhĩ Thăng đã sớm chia tay khôi phục huynh muội quan hệ. Ngượng ngùng cầu ba ba mới xoay mặt thỉnh ca ca hỗ trợ tìm công tác, hơn nữa nghe Tang Chăn Vinh ở điện thoại chung ý tứ. Tự hồ là thực không hiểu nàng vì cái gì muốn đi radio công tác, Tang Yếu Miễu tổng không thể nói. Bởi vì đây là nàng kiếp trước chuyên nghiệp, hơn nữa đối cái này thực cảm thấy hứng thú đi. Ngẫm lại ngày mai còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Nàng đau đầu rục nứt, mà càng làm cho nàng hỏng mất. Là ngày mai sẽ ngẫu nhiên gặp được đến người, không thể không nói. Thế giới này thật là quá nhỏ, sao Cố Nhĩ Thăng so Tang Yếu Miễu còn sớm biết rằng muốn gia đình liên. Hoàn sự tình, từ thượng đại học. Hắn liền không còn có cùng Cố Giao Tang Chăn Vinh dưới một mái hiên trụ quá. Hai bên tổng hội xảo rượu mà sai khai, nhưng hắn hiện tại đối cái này đảo không sao cả. Bởi vì hắn sớm đã không hề là năm đó cái kia tay trói gà không chặt Cố Nhĩ Thăng, đem Tang Yếu Miễu không tình nguyện xem ở trong mắt. Cố Nhĩ Thăng giúp nàng chọn hảo quần áo lại cho nàng thay. Thì thầm trong miệng, ta xem ngươi giống ta nữ nhi. Tang Yếu Miễu trong lúc nhất thời vô pháp phản bác, mấy ngày này Cố Nhĩ Thăng đối nàng chiếu cố cẩn thận tỉ mỉ. Nói là dưỡng tiểu hài tử cũng thực gián sát hiện thực, mặc tốt quần áo sau. Tang Yếu Miễu đứng ở toàn thân kính trước, Cố Nhĩ Thăng từ sau lưng ôm nàng. Bọn họ rốt cuộc đưa không đi ngươi, Tang Yếu Miễu trong lòng đau xót. Nặng nề mà gật gật đầu, không sai, nàng muốn tinh thần một chút. NPC trước sau chỉ là NPC. Nàng hiện tại chính là tay cầm vai ác đại boss. Chỉ tiếc, thật vất vả đánh thức sức sống. Ở một giờ sau đi vào ghế lô khi đụng tới Lôi Tử Đồng trước mặt. Sụp xuống đến quân lính tan rã, Tang Yếu Miễu nhìn về phía ăn mặc phục vụ sinh chế phục Lôi Tử Đồng. Trong giọng nói có không lay chuyển được cốt truyện bất đắc dĩ. Hảo xảo, ngươi ở chỗ này công tác sao? Lôi Tử Đồng đang muốn trả lời, lại ở nhìn đến Tang Yếu Miễu phía sau Cố Nhĩ Thăng khi ngây ngẩn cả người. Nàng mới từ ghế lô ra tới, biết bên trong nam nhân là Tang Yếu Miễu phụ thân. Nữ nhân nàng không quen thuộc, nhưng 89/10 cùng Tang Yếu Miễu thoát không được quan hệ, cho nên Cố Nhĩ Thăng là lại đây thấy gia trưởng, muốn bàn chuyện cưới hỏi sao? Không biết vì sao, Lôi Tử Đồng trong lòng thực hụt hẫng. Nỗ lực khởi động một cái mỉm cười tới. Nàng gật gật đầu nói. Đúng vậy, ta cuối tuần ở chỗ này đi làm, vừa vặn lúc này Tang Chăn Vinh từ bên trong thấy được Tang Yếu Miễu. Hắn vẫy tay, lại lại, ngươi cùng ngươi ca cùng nhau tới. Mau tiến vào, Tang Yếu Miễu lên tiếng. Nguyên bản cảm thấy không có gì. Lại thấy Lôi Tử Đồng một bộ giật mình bộ dáng qua lại xem nàng cùng Cố Nhĩ Thăng. Các ngươi. Là huynh muội, ngoặc kép, Tang Yếu Miễu theo bản năng lui về phía sau một bước bắt được Cố Nhĩ Thăng tay. Cái gì kêu heo đồng đội? Tang Chăn Vinh hoàn toàn xứng đáng, Cố Nhĩ Thăng lạnh mắt dắt Tang Yếu Miễu từ Lôi Tử Đồng bên người. Gặp thoáng qua, đọc từng chữ rõ ràng lại cực nhẹ. Quan ngươi chuyện gì? Ngoặc kép, Lôi Tử Đồng ra ghế lô sau còn không có từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại. Nàng hồi tưởng khởi mấy năm trước đủ loại chi tiết, đều minh xác chỉ hướng về phía Cố Nhĩ Thăng cùng Tang Yếu Miễu là tình lữ quan hệ điểm này. Hiện tại, nàng lại biết Cố Nhĩ Thăng cùng Tang Yếu Miễu là huynh muội. Nàng lẩm bẩm nói, này, này, này không phải Loạn Luân sao? Ngươi ở lẩm bẩm cái gì? Lôi Tử Đồng bị này quen thuộc thanh âm sợ tới mức đột nhiên ngẩng đầu lên. Ngươi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Hắn không nên ở một cái khác ghế lô sao? Trước mắt người này cùng 5 năm trước so không có bao lớn biến hóa. Giống nhau khí vũ hiên ngang, quang mang vạn trượng, chỉ là trở nên càng thành thục ổn trọng. Hắn là Lan, nửa giờ trước Lôi Tử Đồng liền nhìn đến Lan. Nàng không dám đối mặt, liền cùng một cái khác phục vụ sinh thay đổi ghế lô phục vụ. Vừa lúc là Tang Yếu Miễu cái kia ghế lô, cũng làm nàng đã biết cái kia bí mật, ai ngờ vẫn là không có tránh thoát, vận mệnh bánh răng lại lệch. Khỏi quỹ đạo cũng sẽ quay lại khởi điểm, tỉ như vai chính nhóm gặp lại. Cũng tỉ như Lan cùng Lôi Tử Đồng tương ngộ sau từ tra tấn đến yêu nhau kịch bản, đối với ghế lô. Ngoại một màn này, Tang Yếu Miễu cũng không rõ ràng. Nàng chỉ biết khách sạn này đồ ăn, một chút cũng không thể ăn, bốn người liên hoan. Mỗi người trong lòng đều chôn chàng tuống. Chẳng qua mọi người đều là người trưởng thành, thói quen cảnh thái bình giả tạo. Từ Tang Yếu Miễu cùng Cố Nhĩ Thăng cùng nhau tiến vào ghế lô, Tang Chăn Vinh cùng Cố Giao nên đoán được cái gì, nhưng bọn hắn chưa nói, vẫn là giống 5 năm trước giống nhau tránh mà không nói. Tang Yếu Miễu thở dài nhẹ nhõm một hơi, đều ở giả ngu, như vậy cũng hảo. Xả đến công tác chuyện này khi, Tang Chăn Vinh cũng không có quá mức truy cứu. Hắn rất đau Tang Yếu Miễu, kết quả là vẫn là tôn trọng nàng yêu thích, chính là cơm ăn đến trên đường, không khí liền cứng lại rồi. Bởi vì Tang Chăn Vinh nói, lại lại, ngươi mấy ngày nay có phải hay không đều ở tại khách sạn? Đều về nhà như thế nào còn trụ khách sạn? Đêm nay dọn dẹp một chút về nhà trụ. Trong lời nói, trong bông có kim, Tang Yếu Miễu còn mua mở miệng. Cố Nhĩ Thăng liền lên tiếng, nàng không quay về, Xuyên Thư cái này ngạnh muốn viết thật dài a. Hết chương.